Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 499, hai mặt người ấy. Ta thường thường nghĩ, nếu như năm đó, không có bị Phượng Hồi Mâu lừa gạt tiến Quỳ Hoa Ma Tông bên trong, mà là tiến vào một nhà chính đạo tông môn, dù cho là làm một cái tán tu, còn có một sạch sành xanh thân thể. Giờ khắc này có thể đã tìm cái chính kinh người đàn ông tốt. Kết làm đạo lữ, phảng phất lầm bầm lầu bầu. Con người dần dần tán loạn. Người này, có thể là Cố Tích Kim, có thể là Long Cẩm Y, có thể là những người khác, có thể là ngươi. Nghe được câu cuối cùng, Phương Tuấn Mi sắc mặt lại đen một cái. Đã không phân biệt được, đối phương một câu nói này đến tột cùng là chân tình biểu lộ, vẫn là ám thi ma công. Đỏ sức hắn đồng tình, ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ giết hắn. Phương Tuấn Mi nhanh chóng nói rằng, chỉ cần chuyện này là thật, liền là không nợ Bạch Y Nhân nhân tình này. Phương Tuấn Mi cũng đồng ý giúp việc này, mà theo nhân yêu Phượng Hồi Mâu hành sự diễn xuất đến xem, chuyện này nên không giả. Bạch Nhân nghe rốt cục nín khóc nở nụ cười, lại lập tức lại thất lạc nói, ở trong lòng ngươi, từ đầu đến cuối đều cảm thấy người ấy chỉ là cái sao oa sao phụ đúng không? Phương Tuấn Mi lúng túng không nói, rất muốn nói mình cũng không ý này, nhưng hắn thật không có sao. Hắn thủy chung là cái nam nhân bình thường, không có người trời sinh đã nghĩ làm cái dâm oa đáng phụ. Chỉ là một khi làm, liền cũng lại không quay đầu lại được, bởi vì thân thể nàng ô uế, không sạch sẽ, người người phỉ nhổ. Bạch Y Nhân vẻ mặt lại dần dần bi phẫn lên. Phương Tuấn Mi không biết nên làm sao nói tiếp. Tốt ở nói tới chỗ này, Bạch Y Nhân tựa hồ cũng cảm thấy ngày hôm nay nói có chút có thêm. Lau lau nước mắt, thi lễ một cái nói, nói chung cảm tạ ngươi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nếu như lần này không thành, ngươi cũng không cần miễn cưỡng, có thể chờ sau này lại giết người ấy trở lên. Hơn nữa ta tin tưởng thực lực của ngươi nhất định sẽ vượt qua hắn. Bạch Y Nhân nói rằng, Phương Tuấn Mi nhún vai một cái, không tỏ rõ ý kiến. Nếu có thể bắt giữ hắn giao cho ta càng tốt hơn. Tựa hồ nhìn ra Phương Tuấn Mi đối với mình cực có lòng tin. Bạch Nhân nháy mắt, nước mắt lưng tròng mắt to nói rằng, dáng vẻ tội nghiệp, lần này Phương Tuấn Mi nhìn ra rồi, tuyệt đối là mang theo 3 phần chân tình, 7 phần mê hoặc, cười cười nói, muốn bắt giữ hắn cấp bậc kia lão quái vật, có thể không đơn giản như vậy, hơn nữa liền là bắt giữ, bắt sau như bị các người Quỳ Hoa Ma Tông những người khác phát hiện, nhất định sẽ rước lấy phiền toái lớn. Sở dĩ điểm này vô pháp bảo đảm, Bạch Y Nhân nói, 100 năm sau ta cũng sẽ đi, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nên cùng Phượng Hồi Mâu đồng thời. Đến thời điểm như có cơ hội, ta sẽ trợ đạo hữu một chút sức lực. Nếu có thể bắt giữ hắn, đạo hữu có thể lập tức giao cho ta. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nói rằng, chính ngươi châm trước đi, bị người phát hiện, Quỳ Hoa Ma Tông ngươi là khẳng định không thể quay về. Vậy ta liền tiến các ngươi Bản Tâm Kiếm Tông. Bạch Y Nhân bay hắn một cái mị nhãn, cười nói, ngươi như thế chính trực, nghĩ đến sẽ không từ chối ta chứ? Phương Tuấn Mi nghe lại là trở nên đau đầu, đồng ý không phải, từ chối cũng không phải, người ấy đậu ngươi đây. Bạch Nhân nhìn Phương Tuấn Mi nét mặt già nua lúng túng dáng vẻ, cười khanh khách lên, giống ta như vậy mất hết tên tuổi ma môn yêu nữ, liền là rời Quỳ Hoa Ma Tông, cũng không có cái nào tông môn dám muốn, trêu đùa vẻ, chuyển thành hồn đoạn thần thương. Nữ tử này vẻ mặt không ngừng biến hóa, thực sự xưng trên hai mặt người ấy. Mà trên thực tế, vấn đề này, lần trước ở Thập Sát Đảo thời điểm, Bạch Y Nhân liền đã từng hỏi Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi không hề trả lời. Thứ nhất không biết thực hư. Thứ hai cũng không phải tông chủ. Không có cái kia quyền lợi. Thứ ba lo lắng nàng gặp phải mưa gió đến. Nhưng bây giờ, vật đổi sao rời, nhìn đối phương vẻ mặt. Rốt cục nói, đạo hữu nếu thật sự làm lại, ta lấy bản tâm kiếm tông tông chủ thân phận. Hoan nghênh ngươi đến, vẻ mặt cực chính kinh. Đến phiên Bạch Y Nhân choáng váng. Phương Tuấn Mi vẻ mặt bằng phẳng cùng nàng đối diện. Cảm tạ ngươi. Chỉ chốc lát sau, Bạch Y Nhân triển lộ ra không có một chút nào mê hoặc sạch sẽ ý cười đến. Nói một tiếng cảm ơn, liền không lại nói cái khác. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nhớ tới mặt khác một việc sự tình. Nói rằng, Phượng Hồi Mâu sự tình, sẽ chờ đến sau khi đi vào. Tùy cái ứng biến đi, ta còn có mặt khác một việc sự tình muốn thỉnh giáo ngươi. Ngươi nghĩ hỏi Đường Kỳ thân phận mới, ta nói có đúng không? Bạch Y Nhân tiếng cười nói rằng, cười cực giảo hoạt, Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Bạch Y Nhân nói, này xem như là vụ giao dịch thứ hai sao? Phương Tuấn Mi nói, đạo hữu lấy ra được tin tức hữu dụng đến, chính là vụ giao dịch thứ hai. Bạch Y Nhân nghe vậy, lắc đầu cười một tiếng nói, ta ngược lại thật ra cực muốn làm thành vụ giao dịch này. Chỉ tiếc Đường Kỳ thân phận mới, nên chỉ có Đông Phương Ngọc cùng Phượng Hồi Mâu biết, hắn có phải là rời đi Thập Sát Đảo sau. Căn bản cũng không có tiến vào các ngươi Vạn Ma Sơn. Phương Tuấn Mi lập tức hỏi trước. Không, lúc đó là đi vào. Cùng chúng ta đi tham gia Tiềm Long bảng chi tranh tu sĩ. Đồng thời về Vạn Ma Sơn. Ta liền ở bên cạnh. Sau đó thì sao? Sau đó liền bị đưa đến Đông Phương Ngọc nơi đó. Sau liền không có tin tức nữa. Cũng không có người gặp lại qua hắn. Trong tông môn trước đây còn có chút suy đoán, hậu nhân cũng không có người nhắc lại, có người suy đoán hắn cuối cùng vẫn là bị thương nặng mà chết rồi. Hắn đương nhiên không có chết, Đông Phương Ngọc đến đánh chúng ta bàn tâm kiếm tông, nhất định là hắn ở sau lưng khuyến khích. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói rằng, Bạch Y Nhân liếc hắn một cái, cười cười nói, ta tuy rằng không biết hắn hiện tại ở nơi nào. Mới dáng vẻ lại là cái gì, nhưng cũng có một cái suy đoán, có thể đưa cho ngươi, liền làm báo đáp ngươi vừa nãy muốn thu lưu ta vào bàn tâm kiếm tông tấm lòng ấy. Cái gì suy đoán? Phương Tuấn Mi nhìn về phía nàng, Bạch Y Nhân nói, ta lên cấp Nguyên Anh sau, liền trở thành trưởng lão một trong, tông môn phân cho của ta chấp sự nhiệm vụ, là cùng mặt khác một vị trưởng lão đồng thời. Phụ trách canh gác tông môn kho báu. Có một ngày, Phượng Hồi Mâu theo trong bảo khố, lấy đi một hạt Long Môn Đan. Phương Tuấn Mi ánh mắt ngưng tụ lại. Bạch Y Nhân nói tiếp, nhưng ta sau, không có phát hiện đoạn thời gian đó bên trong. Tông môn có bất luận người nào lên cấp Long Môn cảnh giới này, hoặc là nói rõ người này lên cấp thất bại, hoặc là nói rõ Phượng Hồi Mâu là cầm cho tông môn ở ngoài người nào đó dùng. Phương Tuấn Mi phân tích ra khẩu. Không sai. Bạch Y Nhân gật đầu nói. Phượng Hồi Mâu ở tông môn ở ngoài. Căn bản không có cái gì đệ tử bằng hữu. Bởi vậy ta có thể kết luận. Cái môn này Long Môn Đan. Hắn là lấy ra đi cho Đường Kỳ. Đường Kỳ nhất định là tại tông môn ở ngoài bị bí mật bồi dưỡng. Phương Tuấn Mi hơi có chút thất vọng nói, cùng ta trước suy đoán cũng không có khác nhau. Không có khác nhau, Bạch Y Nhân chắc chắc nói. Thời gian không đúng, Phượng Hồi Mâu là lúc nào lấy đi hạt đan dược kia? Khoảng chừng là lần đó Tiềm Long bảng chi tranh sau khi kết thúc 170-80 năm. Bạch Y Nhân nói, lấy Đường Kỷ ngay lúc đó thương thế cùng cảnh giới, căn bản không cần thời gian lâu như vậy đến khỏi hẳn cùng xung kích đến Long Môn cảnh giới. Sở dĩ nếu như người này là Đường Kỳ, như vậy hắn nhất định là trực tiếp vứt bỏ bức kia cựu thân thể, đoạt xác sống lại, đoạt xác sau thân thể pháp lực không bằng trước. Phương Tuấn Mi nghe con mắt cuối sáng bừng tỉnh lại đây, không phải không thừa nhận đối phương nói có mấy phần đạo lý. Cứ như vậy, hắn liền muốn càng thêm cảnh giác. Cũng may hắn nguyên bản sẽ không có giống Băng Cực lão tổ như vậy, có nhìn thấu đối phương ngụy trang thủ đoạn, bất luận ra thật là cái nào một bộ, đều muốn cảnh giác, chỉ có những này, có thể không giết hắn, dựa vào đạo hữu chính mình. Bạch Y Nhân cuối cùng nói rằng, lại trêu đùa Phương Tuấn Mi vài câu sau, rốt cục phân đạo mà đi, trở về Bàn Tâm Kiếm Tông, lại là bế quan tu luyện, lại tu luyện hơn 70 năm sau. Thứ tư đóa huyết hải lan hoa dược lực cuối cùng kết thúc, đến nơi này, rời linh căn lăng viên mở ra, chỉ có hơn 30 năm thời gian. Phương Tuấn Mi rời Long Môn hậu kỳ, vẫn là kém một khoảng cách, tạm thời vô pháp lên cấp thành công, không có lại dùng thứ năm đóa huyết hải lan hoa. Phương Tuấn Mi đem còn lại thời gian toàn dùng ở thôi diễn đạo tâm thần thông trên. Trước hắn ở Hoàng Tuyền giới thời điểm, vội vàng bên dưới, thôi diễn ra đại thiên thế giới kiếm điển chiêu thứ ba, kiếm thí sơ tâm. Nhưng vẫn cảm giác đến có chút không đủ dùng. Thời gian, tiếp tục hướng phía trước, lại là hai mười mấy năm qua đi, Thạch Công Sơn đỉnh trong bầu trời, thiên kiếp lại tới, vượt qua thiên kiếp sau, Dương Tiểu Mạn cũng rốt cục xung kích đến Long Môn Trung Kỳ. Nhưng tuy rằng đều là Long Môn Trung Kỳ, Dương Tiểu Mạn pháp lực bất quá là vừa tới Long Môn Trung Kỳ, mà Phương Tuấn Mi đã đến Long Môn Hậu Kỳ ngưỡng cửa không xa. Muốn so với Dương Tiểu Mạn hùng hồn trên quá nhiều quá nhiều. Dương Tiểu Mạn không có lười biếng, cũng thôi diễn nổi lên thuộc về mình Hoan Nhạc Đạo Tâm Thần Thông. Cái khác như Thác Bạt Hải, Độc Cô Vũ trở Long Môn sơ kỳ trưởng lão, nhận giới hạn ở tư chất, hoặc là lên cấp Long Môn sơ kỳ càng muộn, hay hoặc là phân tâm duyên cớ, tạm thời đều vẫn không có thể lên cấp Long Môn trung kỳ. Vội vã, lại là gần thời gian 10 năm đi qua, ngày này, kết toán linh căn lăng viên mở ra thời gian sắp tới. Phương Tuấn Mi rời Bất Động Phong, trước tiên đi bái kiến Vệ Tây Phong. Lần trước linh căn lăng viên mở ra thời điểm, ta căn bản không đuổi tới, tiến đều chưa từng vào, bởi vậy cũng không có cái gì có thể chỉ điểm ngươi. Bên trong cung điện, Vệ Tây Phong từ tốn nói. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một điểm. Vệ Tây Phong nhìn chăm chú hắn nói, ngươi có biết chỗ kia địa phương có bao nhiêu tàn khốc? Trước đây trưởng bối từng đối với ta đề cập tới, đi vào tu sĩ, ít nhất có một nửa chết ở bên trong không về được, hoặc là bị bên trong thiên kỳ bách quái linh căn giết chết, hoặc là chết cùng những tu sĩ khác chi thủ. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Kinh Vệ Tây Phong vừa nói như thế, hắn nhất định phải suy nghĩ tỉ mỉ, trong tông môn người nào thích hợp đi nơi đó. Chỗ kia địa phương không chỉ là nghĩa trang của linh căn, cũng là tu sĩ chúng ta nghĩa trang. Mỗi một lần mở ra đều ý vị có rất nhiều tu sĩ cũng bị thế giới này đào thải, trong đó không thiếu thiên tài hơn người gia hỏa. Vệ Tây Phong ánh mắt sắc bén nhìn về phía con mắt của hắn hỏi, ngươi còn muốn đi không? Phương Tuấn Mi hơi trầm ngâm, liền trọng trọng gật đầu nói, ta nhất định phải đi, ta muốn đi giúp Thần Mộc Hải tìm về một dạng mất đồ vật. Nghe nói như vậy đồ vật có thể chữa trị tử vong cao địa. Món đồ gì? Vệ Tây Phong kinh ngạc một thoáng. Phương Tuấn Mi nhún vai một cái nói, ta cũng không biết, tiến trước khi đi, ta sẽ trước tiên đi một chuyến Thần Mộc Hải, gặp một lần Hoa Chiếu Nguyệt tiền bối. Vệ Tây Phong khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút, sắc mặt nghiêm nói, ngươi nếu kiên trì, vậy ngươi liền đi thôi. Chết rồi có thể chớ có trách ta. Cho tới tông môn bên này, ngược lại còn có Tiểu Mạn gánh.